ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 558, Ly kiếm thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở nhiệm vụ khen thưởng bên trong được này bản kiếm thuật tinh yếu, bất luận từ tên đến giới thiệu tóm tắt đều cùng Dạ Vị Minh Liễm thi được những người tâm đắc bí tịch không có quá khác nhau. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đem quyển sách này sau khi xem xong, đại khái cũng chỉ có thể vì hắn cung cấp 45 vạn kiếm pháp độ thành thạo mà thôi. Có điều đã đầy đủ. Có này 45 vạn kiếm pháp độ thành thạo, hơn nữa hắn một đoạn này lúc vùng kiếm tích lũy lên lượng lớn tu vi, bất luận là đem trung cấp Việt nữ kiếm pháp tăng lên tới cấp thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới, cũng hoặc là đem kinh thiên cửu kiếm thăng đến cấp thứ 6, cũng có thể để thực lực của hắn được một cái rõ ràng tăng lên. Chỉ có điều lấy hắn hiện tại tích lũy, nhưng chỉ có thể ở hai người này vô cùng mê người lựa chọn trong lúc đó tùy ý chọn một mà không cách nào để cho hai môn kiếm pháp đồng thời thăng cấp, khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ. Nhưng mà, để Dạ Vị Minh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang xem quá này bản kiếm thuật tinh yếu bên trong ghi chép nội dung sau khi, liền không còn cần hắn ở cá và tay gấu trong lúc đó làm ra lựa chọn. Nói đến quyển bí tịch này bên trong ghi chép kiếm pháp tâm đắc thực tại để Dạ Vị Minh mở mang tầm mắt. Muốn nói tới hắc bạch song kiếm kiếm pháp làm sao cao minh ngược lại cũng không phải, dù sao hai người bọn họ đẳng cấp ở nơi đó bầy đây, còn không đến mức tùy tiện lấy ra một điểm tâm đắc cảm ngộ, liền để Dạ Vị Minh sản sinh cái gì. Thể hồ quán đỉnh, cảm giác, nhưng hai người kia đối với kiếm pháp độc đáo lý giải, nhưng là vì là Dạ Vị Minh mở rộng một tấm đi về kiếm pháp cảnh giới cao hơn cửa lớn. Căn cơ kiếm thuật tinh yếu bên trong ghi chép hắc bạch song kiếm vốn là đồng môn sư huynh muội, sở học kiếm pháp cùng nội công cụ là không khác nhau chút nào, đều là một bộ tên là thượng thanh kiếm pháp trung cấp kiếm pháp mà thôi. Mà hai người bọn họ có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới tự nhiên cũng là đem cái môn này kiếm pháp tu luyện đến cấp thứ 10 hoàn mỹ trình độ. Nhưng cùng với vì là cấp thứ 10 thượng thanh kiếm pháp ở tại bọn hắn hai vợ chồng ghi chép bên trong, nhưng là lưu lại không giống nhau tâm đắc ghi chép. Thạch thanh kiếm pháp muốn càng thêm thiên hướng với thượng thanh quan tiếp tục kéo dài nhất quán phong cách nhưng lại ở bên trong chen lẫn mấy phần trầm ổn ác liệt kiên quyết tựa hồ là đem tự thân hiệp khí truyền vào kiếm pháp bên trong, có vẻ đường đường chính chính, rồi lại lang khí bức người. Mà Mẫn Nhu đối với kiếm pháp lý giải, rồi lại cùng thạch thanh không giống. Nàng kiếm thiếu mấy phần ác liệt nhưng nhiều hơn mấy phần triền miên, nhưng là đem tự thân ôn nhu một mặt cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, kiếm chiêu khiến sắp xuất hiện đến vậy là vận kiếm như măng, lấy nhu thắng cương. Hai người kia đối với kiếm pháp tâm đắc nếu như đơn độc lấy ra bên trong bất luận cái nào, ở Dạ Vị Minh trong mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể được đến một cái. Rất có chỗ độc đáo. Đánh giá, nhưng đêm này hai phân tâm đắc đặt ở cùng một chỗ, lẫn nhau đối chiếu đến xem, nhưng là để Dạ Vị Minh để đối với võ học cùng tự thân liên quan, sinh ra rất nhiều hiểu mới. Đợi đến một trình bản bí tịch sau khi xem xong, trong đầu càng là hiện ra rất nhiều đoán mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt trước ở thu dọn những người thích hợp dùng ngự kiếm thuật đến triển khai kiếm chiêu lúc các loại ý nghĩ, trở nên càng ngày càng rõ ràng rất nhiều. Cùng lúc đó, lại sẽ những ý nghĩ này cùng hắn chưa học đủ kinh thiên cửu kiếm liên hệ lên, lẫn nhau xác minh bên dưới, não động càng là một cái tiếp theo một cái, trong lúc vô tình, đã rơi vào một loại nào đó kỳ quái tỉnh ngộ bên trong. Có điều loại này tỉnh ngộ cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền ở một tiếng gợi ý của hệ thống trong tiếng, biến thành một đạo linh quang, để trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Keng, ngươi thông qua xem kiếm thuật tinh yếu thu được đặc thù cảm ngộ tìm tới ngự kiếm thuật cùng kinh thiên cửu kiếm trong lúc đó liên quan, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới cùng hai môn võ học bản thân đẳng cấp hạn chế tạm thời còn không cách nào đem dung hợp làm một. Có điều đã tìm tới phương pháp ngươi, nhưng có thể tiếp theo giờ khắc này một điểm linh quang tiêu hao mất đối với kiếm thuật tinh yếu cảm ngộ cùng với 1 triệu điểm tu vi điểm số đem ngự kiếm thuật dung nhập vào kinh thiên cửu kiếm bên trong. Chớp mắt linh quang có thể gặp mà không thể cầu, cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi. Xin hỏi có hay không dung hợp? Có không cái này còn phải nói sao? Vậy khẳng định là muốn dung hợp a, ở dung hợp sau khi, không chỉ có thể để cho ngự kiếm thuật hưởng thụ tuyệt học kiếm pháp thuộc tính bổ trợ, thậm chí còn có thể vì hắn tiết kiệm ra một cái cột skill vị trí, quả thực là kiếm lời phiên được không? Đương nhiên, hiện tại Dạ Vị Minh nhưng không có tâm tình suy tính được mất vấn đề. Bởi vì khi nghe đến gợi ý của hệ thống trước hắn liền ở một lòng một dạ nghĩ chuyện này, nhưng đang nhận được tự thân từng trải hạn chế căn bản là không có cách đạt đến mục tiêu. Đây giống như là một cái kỳ thủ, đã đem một cái nào đó tàn cục tìm hiểu đến gần đủ rồi, nhưng vẫn là kém một chút chỗ mấu chốt không nghĩ rõ ràng, đồng thời hắn cũng biết rõ, nếu như không có người ngoài trợ giúp, hắn e sợ ở tự thân kỳ lực có tăng nhanh như gió trước tuyệt đối không nghĩ ra bên trong then chốt. Vào lúc này, vì tìm tới cái kia một tia phá cục linh cảm, đừng nói là đại kiếm lời rất kiếm lời buôn bán, coi như là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, e sợ cũng tuyệt đối sẽ việc nghĩa chẳng từ nan được lựa chọn đi làm. Giả Vị Minh hiện tại chính là cái kia mê muội với tàn bên trong cục kỳ thủ, ở chưa hề nghĩ tới bất kỳ lợi và hại được mất tình huống, liền dứt khoát kiên quyết lựa chọn dung hợp. Theo lựa chọn bị làm đi ra, Giả Vị Minh trong đầu những người nguyên bản mơ hồ không rõ khái niệm lập tức trở nên rõ ràng minh lên. Lại chỉ chốc lát sau, một chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp đã ở trong đầu của hắn triệt để thành hình. Keng, ngươi ngự kiếm thuật đã thành công dung nhập vào kinh thiên cửu kiếm bên trong, trở thành kinh thiên cửu kiếm bên trong một chiêu kiếm pháp. Mời làm này một chiêu kiếm pháp mệnh danh, nghe được muốn đặt tên, Giả Vị Minh không hề do dự chút nào, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ một cái vô cùng chuẩn xác tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hòa vào kinh thiên cửu kiếm, như vậy khẳng định là muốn dựa theo kinh thiên cửu kiếm cách thức đến đặt tên, hơn nữa chiêu kiếm pháp này đi ngang qua lần thứ hai thay đổi sau khi cùng nguyên bản dụng công lực điều khiển phi kiếm phương thức đã có tuyệt nhiên không giống khác nhau, mạnh mẽ gọi nó. Ngự kiếm, đã không còn thích hợp, mà đối với chiêu này ly thể chi kiếm, Giả Vị Minh cũng vì nghĩ đến một cái vô cùng trắng ra dễ hiểu tên. Ly kiếm thức, thu hoạch một chiêu, ly kiếm thức cố nhiên là kinh người niềm vui, nhưng bị tiêu hao 1 triệu điểm tu vi sau khi, Giả Vị Minh hiện tại tu vi điểm số còn lại cũng chỉ còn sót lại hơn 32 vạn một ít. Vứt tại hắn hiện tại cái nào một hạng không 10 cấp bậc kỹ năng bên trên cũng không đủ khiến thăng cấp. Lắc lắc đầu, Giả Vị Minh lại điều ra sơn thủy hữu tương phùng phân phát hắn tọa độ cùng hành kinh con đường, dự tính một hồi đối phương đi tốc độ cùng giờ khắc này vị trí sau khi, lập tức liền lấy ra hắn chuyên dụng phi ghế tựa, sau đó ở trên ghế thoải mái một chuyến, càng làm sủng vật A Hồng cho gọi ra đến. A Hồng nước ra liền nắm lên hắn phi ghế tựa, mang theo Giả Vị Minh đồng thời hướng về cùng sơn thủy hữu tương phùng hẹn cẩn thận giang tâm bay đi. Một đường không nói chuyện, làm Giả Vị Minh chạy tới tìm tới ước định thuyền nhỏ lúc nhưng là sơn thủy hữu tương phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ chính đầu thuyền ngóng trông mong mỏi, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Giả Vị Minh tự nhiên là thật một phen kinh ngạc không đề cập tới. Nghe tới Giả Vị Minh hỏi thăm tới cụ thể nhiệm vụ nội dung lúc sơn thủy hữu tương phùng giải thích. Chúng ta sư môn nhiệm vụ hai cái trọng yếu NPC, đều đến luyện công lúc xảy ra sự cố, giờ khắc này lại có một cái đối đầu rất nhanh muốn đuổi tới, vì lẽ đó. Vèo, ngay ở sơn thủy hữu tương phùng lời mới vừa mới nói được một nửa thời điểm, xa xa bỗng nhiên phi tới một người hình trụ kỳ quái vật thể, Giả Vị Minh liền vội vàng đem ánh mắt tụ cùng hai mắt bên trên, nhìn chăm chú nhìn lại, ở bóng đêm đen thùi bên trong, nhưng cũng chỉ có thể xác định đó là một cái bị người trói gô thành đại bánh chưng dáng dấp người. Chưa kịp ba người làm ra phản ứng, người kia đã xuyên qua khoang thuyền cửa sổ, ngã chồng vó bên trong đi tới, cách chương.